Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, cướp hung hãn. Tam đương gia Chu Đạo Thủ cười lạnh nhìn về phía nhị đương gia Tất Đại Đồng. Hắn không cần nói gì nữa. Ánh mắt cũng đã đủ biểu đạt hắn muốn nói hết thảy. Vốn là bọn họ ở Yến Sơn trên thoát khốn, sau đó muốn trở về Sơn Trại. Kết quả mới vừa phải lên đường thời điểm, Chu Đạo Thủ hỏi lão tứ Ngô Hùng Kỳ tại sao tới. Ngô Hùng Kỳ nói có người cùng hắn nói nhị đương gia Tất Đại Đồng một người thủ hạ đầu mục. Tên là Quản Sơn Lĩnh chạy. Quản Sơn Lĩnh còn không phải là mình chạy, mà là mang mấy cái thân tín. Cũng là nên xui xẻo. Quản Sơn Lĩnh bản đã ra Sơn Trại. Cũng không biết là nhớ tới cái gì. Để cho người thủ hạ đi trở về một cái lấy đồ. Trở về dưới quyền len lén vào Sơn Trại thời điểm bị phát hiện. Nếu như hắn quang minh tránh đại đi vào ngược lại còn tốt. Không người sẽ vô duyên vô cớ hoài nghi nhà mình huynh đệ. Có thể lòng hắn hoảng. Thấy có người tới đây chạy. Kết quả bị đè lại. Bữa trước ban đêm. Đúng lúc là tứ đương gia Ngô Hùng Kỳ người đang làm nhiệm vụ. Cha hỏi dưới. Tên kia chỉ nói là Quản Sơn Lĩnh để cho hắn trở về lấy đồ. Hỏi hắn lấy cái gì? Hắn cũng không biết. Liền nói là che giấu ở Quản Sơn Lĩnh trong phòng một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ có vật gì Quản Sơn Lĩnh chưa nói. Ngô Hùng Kỳ vội vàng tự mình đi Quản Sơn Lĩnh trong thư phòng tìm. Nhưng mà cũng không tìm được gì. Hỏi qua sau đó mới biết. Nhị đương gia mới vừa tới qua. Nói là gặp Quản Sơn Lĩnh không có ở đây liền đi. Không dừng lại. Đến khi Ngô Hùng Kỳ trở lại tụ nghĩa đại sảnh bên trong muốn tiếp theo thẩm vấn cái đó người bị bắt. Mới phát hiện người đã bị đánh chết. Tất Đại Đồng khí sắc mặt cũng liếc. Giải thích nói gặp mình chạy bên trong người lại muốn chạy trốn. Tạm thời tức giận liền đem người đánh chết. Ngô Hùng Kỳ lúc ấy thì cảm thấy không đúng. Trở về sau đó và dưới quyền huynh đệ thương lượng một tí. Cảm thấy Ngô Triều Tông có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy mang theo hắn chạy bên trong đội ngũ một đường truy đuổi tới đây. Nghe Ngô Hùng Kỳ sau khi nói xong, Chu Đạo Thủ liền nói gì cũng không chịu để cho Ngô Triều Tông đi thẳng về. Bởi vì chạy bên trong lang trung đều là lúc đó đi theo Tất Đại Đồng người. Tam đương gia Chu Đạo Thủ tốt đánh cuộc, Quản Sơn Lĩnh cũng tốt đánh cuộc. Lúc không có chuyện gì làm thường xuyên chơi chung bài. Chu Đạo Thủ nhớ tới Quản Sơn Lĩnh nói hắn ở hàng đầu trong huyện có thân thích. Hắn đoán Quản Sơn Lĩnh nếu là chạy trốn có thể sẽ trước chạy hàng đầu huyện. Dù sao khoảng cách hàng đầu huyện cũng không xa. Dứt khoát liền trực tiếp đến hàng đầu trong huyện tìm lang trung trị thương. Thuận tiện tra một chút Quản Sơn Lĩnh rơi xuống. Hỏi rõ rốt cuộc là ai muốn giết đại đương gia. Kết quả vừa mới tới hàng đầu huyện không bao lâu. Còn ở trị thương thời điểm. Đã có người tới tìm Ngô Triều Tông. Nói là nhị đương gia chạy tới. Còn chộp được chạy trốn Quản Sơn Lĩnh. Ngô Triều Tông bọn họ theo nghề thuốc quán trở lại tửu lầu. Quản Sơn Lĩnh đã là cái dáng vẻ kia. Tứ chi câu đoạn miệng không thể nói. Thần tiên cũng không thể từ Quản Sơn Lĩnh trong miệng hỏi lại xảy ra cái gì. Chu Đạo Thủ chỉ là cười lạnh nhìn Tất Đại Đồng. Tất Đại Đồng bị hắn nhìn có chút phát mao. Vội vàng nhìn về phía Ngô Triều Tông nói. Đại ca, ngươi xem lão tam đây là làm gì? Hắn như thế xem ta. Rõ ràng là hoài nghi ta phái người muốn giết đại ca. Chu Đạo Thủ hỏi. Chột dạ. Ngô Triều Tông nói. Ta nói qua. Chuyện này đến đây kết thúc. Quản Sơn Lĩnh đã chết. Không cần lại hơn truy cứu. Lão tam, nhị ca ngươi không phải người như vậy. Ngươi không nên như vậy đối với hắn. Chu Đạo Thủ khí sắc mặt cũng liếc, nhìn về phía Ngô Triều Tông cả giận nói. Đại ca, ngươi làm sao còn không rõ ràng, có người muốn giết ngươi cướp lấy. Ngươi im miệng, Tất Đại Đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lớn tiếng nói, ngươi có thể mắng ta cái gì cũng được, nhưng thì là không thể vào hoài nghi ta đối với đại ca trung tâm. Hôm nay sẽ để cho ngươi xem, ta rốt cuộc có phải hay không người như vậy. Hắn đột nhiên cầm tay trái để lên bàn. Sau đó một đao cầm tay trái chặt xuống. Ta không có thể dạy dỗ hảo thủ hạ. Nuôi đi ra Quản Sơn Lĩnh như vậy xúc sinh. đều là ta sai. Ta vốn nên tự sát tạ tội. Có thể là đại ca không cho phép ta chết. Vậy ta liền tự đoạn ngón này. Ta nói cho ngươi Chu lão tam. Ta Tất Đại Đông tuyệt đối sẽ không bán đứng mình huynh đệ. Tất cả mọi người bị đột nhiên này chuyện phát sinh sợ hết hồn. Ngu Triều Tông vội vàng để cho người đi cho Tất Đại Đồng băng bó vết thương đứng lên. Tất Đại Đồng ù một tiếng quỳ xuống. Sắc mặt nhợt nhạt nói. Đại ca, ngươi là biết ta. Năm đó ta mới vừa đầu dựa vào đại ca thời điểm. Đại ca lần nữa phải đem đại đương ra vị trí nhường cho ta. Ta thề không theo. Năm đó ta đều không muốn. Hiện tại ta liền bị ma quỷ ám ảnh muốn cướp. Ngu Triều Tông đỡ hắn. Ánh mắt hơi đỏ lên nói. Lớn Đồng, ngươi cần gì phải như vậy? Ngươi cái này. À, Tất Đại Đồng căm tức nhìn Chu đạo thủ nói. Ta phải nhường có vài người thấy rõ ràng ta Tất Đại Đồng là người nào. Tránh có người một mực ở sau lưng ta đâm ta cột xương sống. Chu đạo thủ hừ một tiếng. Khổ nhục kế sao? Cái kịch này gõ không tệ. Vậy lợi hại, ngươi đối với mình cũng ác như vậy. Còn có chuyện gì là ngươi không làm được? Chết già Ngô Hùng Kỳ vội vàng kéo hắn một tí. Tam ca, chớ nói. Ngu Triều Tông quay đầu cả giận nói. Ngươi không muốn lại hồ ngôn loạn ngữ. Đi ra ngoài, Chu đạo thủ khí há miệng một cái. Muốn mắng đường phố, nhưng mà lại chẳng muốn cãi lại đại ca nói. Khí được dậm chân một cái xoay người đi ra ngoài. Ngô Hùng Kỳ tình thế khó xử nhìn xem. Cuối cùng đi theo Chu đạo thủ vậy đi ra ngoài. Hai người đến hậu viện. Chu đạo thủ khí từng quyền đập ở trong sân trên cây đại thụ kia. Đập cây cũng đang kịch liệt lay động. Tam ca, ngươi đây là cần gì phải? Ngô Hùng Kỳ nói. Đại ca là không muốn hoài nghi chúng ta huynh đệ nhà mình. Ta xem Tất Đại Đồng như vậy. Có lẽ là thật không biết chuyện. Ngươi liền đừng làm khó dễ đại ca. Chu đạo thủ mắng. Đại ca hồ đồ, ngươi con mẹ nó làm sao cũng là một hồ đồ chứng. Ngươi không nhìn ra Tất Đại Đồng chính là trước hết giết người diệt khẩu. Sau đó sẽ diễn một màn đắng cảnh xác thịt. Hắn đây là buộc đại ca không truy cứu chuyện này nữa. Được rồi đi, Ngô Hùng Kỳ nói. Ngươi lúc này gây nữa. Đại ca cũng không cao hứng. Tất Đại Đồng tự đoạn một tay. Khổ tình hí cũng tốt. Thật lòng cũng được. Chuyện này qua trận tử nói sau. Hai chúng ta âm thầm cha. Vẫn là câu nói kia. Ngươi không thể làm khó đại ca đúng không? Chu đạo thủ lại là một quyền nện ở trên cây. Hắn gắt một cái nói. CMN, khẩu khí này không ra được. Mau đưa ta cho chết ngộp. Ngô Hùng Kỳ nói. Ta trong lòng hồi nào không phải nín giọng. Trước nhịn một chút. Sau này có chính là cơ hội cha rõ. Chu đạo thủ vừa quay người nhìn về phía Ngô Hùng Kỳ nói. Quản Sơn Lĩnh ở huyện thành này bên trong cái đó thân thích không gặp mang về. Hắn nói không chừng biết cái gì. Quản Sơn Lĩnh không đúng đối với hắn nói qua. Ngô Hùng Kỳ ánh mắt sáng lên. Tam ca, người biết Quản Sơn Lĩnh thân thích là ai chăng? Biết, Chu đạo thủ nói. Trước kia đánh bài thời điểm nghe Quản Sơn Lĩnh nói qua. Lúc ấy đại ca nói muốn ở Yến Sơn hạ các huyện thành cũng cài nằm vùng. Nếu như các nơi quan quân có động tĩnh gì cũng tốt trước thời hạn trở về Sơn trại báo tin. Hàng đầu huyện bên này, Quản Sơn Lĩnh nói hắn có thân thích, cho nên vậy sẽ lão nhị sẽ để cho Quản Sơn Lĩnh tới. Hắn vậy thân thích là hắn biểu tỷ, gả cho hàng đầu huyện thừa Lưu Duẩn, sau đó vì thu mua hắn biểu tỷ. Quản Sơn Lĩnh không thiếu từ trong tài khoản lấy bạc đi ra ngoài. Từ lâu này chính là vậy sẽ lái. Ngô Hùng Kỳ kéo hắn một cái. Vậy còn chờ gì? Quản Sơn Lĩnh chạy đến nơi này. Nhất định là cảm thấy vậy làm quan thân thích không đúng có thể che chở hắn. Nếu không tại sao chạy tới đây? Hắn nói không chừng đã gặp qua cái đó Lưu Duẩn. Cầm Lưu Duẩn bắt trở lại. Ngay trước đại ca đối mặt thế chấp. Còn sợ lão nhị lại chống chế. Được, Chu đạo thủ đáp một tiếng. Nắm tay Hạ Thân Tín kêu đến. Nói nếu như đại ca hỏi tới. Liền nói hai người bọn họ đi ra ngoài uống rượu. Chu đạo thủ và Ngô Hùng Kỳ mang chừng 10 cái huynh đệ từ tửu lầu cửa sau đi ra. Một đường hỏi thăm tìm được huyện thừa Lưu Duẩn nhà. tìm người giả vờ tặng quà trước đi hỏi hỏi huyện thừa đại nhân có ở nhà không bên trong. Lưu Duẩn trong phủ người làm cầm mấy lượng bạc chỗ tốt. Liền nói cho bọn họ nói đại nhân đi Bình Thuận trai tửu lầu đi uống rượu. Chu Đạo Thủ và Ngô Hùng Kỳ lại mang người tìm được Bình Thuận trai tửu lầu. Bọn họ kín đáo đưa cho tiểu nhị một ít bạc vụn. Nghe được huyện thừa Lưu Duẩn ở đâu cái phòng riêng. Chỉ nói là muốn mượn cơ hội cho Lưu Duẩn đưa lễ. Tiểu nhị kia tự nhiên sẽ không hoài nghi. Hỏi rõ vị trí sau đó. Ngô Hùng Kỳ dẫn mấy người từ phía sau leo ở trên lầu 2. Chu Đạo Thủ thì dẫn mấy người từ chính diện đi qua. Đến lúc lầu 2, Chu Đạo Thủ một cước đem cửa đá văng. Bọn họ đám này cướp hung hãn lớn kẻ gian chưa bao giờ cầm chuyện giết người coi ra gì. Chỉ muốn hãy mau đem Lưu Duẩn bắt trở về. Còn để ý động tĩnh gì có lớn hay không? Trước bắt nói sau, kết quả một cước đem cửa đá văng Chu Đạo Thủ liền bối rối. Trong phòng này lại có thể người không thiếu. Một đám mặc quan phục, nhận rõ một tí, huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, giám ngục, mấy cái này huyện nha bên trong đang nắm quyền người đều ở đây. Hàng đầu huyện lệnh đại nhân Trịnh Kim đứng lên nỗ quát lên. Cái gì chó má, cho ta lăn ra ngoài. Chu Đạo Thủ chỉ là ngẩn một tí, sau đó nhìn Trịnh Kim một mắt, một đao liền chặt đi xuống. Không ngươi dám chuyện. Bọn họ những người này vào rừng làm cướp là giặc, chính là bởi vì chịu đủ quan phủ lấn áp, cho tới đối với làm quan đã có một loại gần như tại cơ hình cừu hận. Ở hắn chém ra cái này một đao trước hắn cũng không có nghĩ tới giết người. Nhưng mà trong một cái chớp mắt này, trong đầu căn bản không muốn như vậy nhiều. Một đao liền đem người chém chết, trong tửu lầu động tới tay, những thứ này huyện nha quan viên dưới quyền. Tại sao có thể là Chu Đạo Thủ đám người đối thủ? Những thứ này hung hãn lớn kẻ gian giết người như ngoé. Trừ huyện thành Lưu Duẩn ra. Cái này người cả phòng tất cả đều bị bọn họ chém dưa cắt rau như nhau giết. Sau giết người, Chu Đạo Thủ cùng người ép Lưu Duẩn ra tửu lầu một đường chạy như điên. Mọi người tới một nơi tĩnh lặng địa phương. Cầm Lưu Duẩn đè ở vậy hỏi. Lưu Duẩn sau khi nghe xong cũng bối rối. Một mặt hoảng sợ nói, bản quan, không phải, thê tử ta đã qua đời nhiều năm, nàng khi còn sống cũng không từng nghe nàng nói có cái gì thân thích kêu quản sơn lĩnh. Các ngươi nói chuyện, ta căn bản cũng không biết à, tên của người này, bản quan cũng là lần đầu tiên nghe được. Chu Đạo Thủ ngẩn ra, Ngô Hùng Kỳ đi lên thì cho Lưu Duẩn một cước, ngươi còn dám nói láo. Lưu Duẩn kêu khóc trước nói. Các ngươi có thể đi cha à? Thê tử ta đã vong cố nhiều năm. Các ngươi nói vậy quản sơn lĩnh năm ngoái đã tới. Năm nay cũng đã tới. Hắn làm sao có thể đã tới? Thấy là quỷ sao? Ngô Hùng Kỳ cầm Chu Đạo Thủ kéo qua một bên. Hạ thấp giọng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu để cho đại ca biết chúng ta lại gây họa. Sợ là đại ca sẽ hung hăng trách phạt chúng ta. Chu Đạo Thủ nhìn Lưu Duẩn một cái nói. Trước người giết nói sau, quản hắn có phải là thật hay không? Giết liền sau đó trở về, mời đại ca đi trước, liền nói là chúng ta ở đó tửu lầu lúc uống rượu. Vừa vặn nghe được cách vách huyện nha người muốn nắm đại ca. Chúng ta lúc này mới giận giữ người giết. Ngô Hùng Kỳ gật đầu một cái, cũng chỉ tốt như vậy. Hắn phân phó người thủ hạ nói, các ngươi đều nghe được sao? Một hồi đi gặp đại ca cứ như vậy nói. Sau khi phân phó xong, hắn còn quản vậy Lưu Duẩn kêu khóc cầu khẩn. Đi lên một đao người chặt. Đoàn người vội vàng chạy về trong tửu lầu. Cầm biên tốt láo nói một lần. Ngu Triều Tông mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn chưa bao giờ từng hoài nghi mình huynh đệ, cho nên lập tức hạ lệnh tất cả đều trước khi rời đi liệt huyện. Những người này rất nhanh liền chạy cách huyện thành. Huyện nha người chết, ngay cả một hạ lệnh truy tra người cũng không có. Nói sau huyện nha bộ khoái lúc này cũng hù bối rối. Nhìn vậy một phòng chết đại nhân, ai cũng không biết nên làm cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.